Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 349, quyền lợi tranh đoạt. Liền tại nhẫn giới rung động lúc, làm chiến dịch thất bại nhất phương Vân Nhẫn thôn bên trong đã một mảnh xôn xao. Hết thảy Vân Nhẫn thôn cư dân đều là làng đại quân cùng đệ tứ Rai Kích rơi xuống thời gian không? Cách nào tin tưởng, làm sao có thể, chọn 3.000 danh ninja cư nhiên một lát đã bị Konoha diệt sát. Hơn nữa ngay cả Rai Kích đại nhân cư nhiên cũng là hy sinh. Tại sao có thể như vậy? Ghê tởm a, chẳng lẽ nói Konoha nhân cứ như vậy mạnh mẽ sao? Xong đời, ngay cả Rai Kích đại nhân đều là Konoha Hokage giết. Chẳng lẽ nói Konoha thật muốn công hãm làng sao? Ở thôn phố không phải có thể chứng kiến cư dân cùng Vân Nhẫn hoặc là thấp thỏm lo âu, hoặc là oán giận tiếng thảo luận. Hơn nữa tùy ý có thể chứng kiến hành tẩu vội vã Vân Nhẫn ám bộ, làm cho Vân Nhẫn thôn tràn đầy khẩn trương bầu không khí. Mà cùng ngoại giới so sánh với, làm làng trung tâm quyền lực Rai Kích trong đại lâu chính là càng là có vẻ không gì sánh được bị đè nén. Ở nguyên bản từ đệ tứ Rai Kích xử lý trong thôn công việc rộng mở bên trong gian phòng, chỉ thấy Vân Nhẫn thôn các đại cao tầng cũng hoặc là những thế lực kia cường đại tinh anh nhẫn đều là tụ tập đến nơi này. Làm sao bây giờ? Bây giờ Rai Kích đại nhân cùng phái đi ra ngoài 3.000 đại quân đều là đã hy sinh. Konoha nhân chắc chắn sẽ không lúc đó bỏ qua. Nhất định sẽ hướng làng bên này phát động công kích. Một gã có chút già nua cao tầng thần sắc có chút thấp thỏm lo âu nói. Cùng Konoha giống nhau, Vân Nhẫn thôn những cao tầng này đều là do gia tộc thủ lĩnh hình thành. Tuổi trẻ thời điểm có thể thực lực cường đại cũng vì làng lập được rất nhiều công lao. Thế nhưng tuổi già sau đó, đã sớm bị quyền lực và an ổn sinh hoạt hủ thực thân thể và nội tâm. Bây giờ thời khắc nguy cấp nhất thời hiển lộ ra nội tâm bên trong mềm yếu. Còn có thể làm sao? Coi như là Rai Kích đại nhân hy sinh, chúng ta cũng quyết không thể ngồi chờ chết. Ta đề nghị triệu tập trong thôn tất cả ninja tiến hành nghênh chiến. Một gã thừa kế Vân Nhẫn thôn truyền thống có to lớn bắp thịt và ửu hắc gia tinh anh tương đương nhẫn quyết nhiên lớn tiếng nói. Không sai, Konoha mặc dù có thể đánh bại chúng ta Vân Nhẫn người nhiều như vậy bất quá là bởi vì đối phương Hokage tương đối lợi hại mà thôi. Ta liền không tin tưởng tập hợp ta toàn thôn lực lượng còn không có cách nào đánh bại một người. Một gã khác nằm ở tráng niên tinh anh nhẫn cũng là lớn tiếng phụ họa nói. Đúng, chúng ta tập hợp toàn thôn lực chẳng lẽ còn không có làm đánh bại một người ấy ư? Giống như Konoha tử chiến đến cùng. Rất nhanh, còn lại này tinh anh nhẫn cũng đều chiến ý rồi rào dồn dập nộ kêu lên. So với mục nát cao tầng, những thứ này nằm ở tráng niên còn vẫn duy trì kích lưu dũng tiến tâm tính tinh anh nhẫn hiển nhiên. Đều là không có lùi bước ý, muốn cùng Konoha nhất quyết thắng bại. Coi như là muốn chiến. Thế nhưng hiện tại Rai Kích đại nhân đã hy sinh. Như vậy nên do người nào chịu trách nhiệm thống suốt đây? Lúc này một gã Vân Nhẫn cao tầng nhịn không được lên tiếng nói. Coi như là tập hợp toàn thôn lực nghênh chiến. Thế nhưng cũng phải có một vị thủ lĩnh. Nếu không chính là năm bè bảy mảng. Mà bây giờ đệ tứ Rai Kích bị Vô Thương đánh chết. Vân Nhẫn thôn cũng là xuất xử với quần long vô thủ cục diện khó xử. Nghe thế danh cao tầng nói, chàng diện có chút yên tĩnh đến. Trong mắt của tất cả mọi người đều là lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Trở thành lãnh tụ nói. Như vậy không hề nghi ngờ cũng là đại biểu cho sẽ trở thành Vân Nhẫn thôn đệ ngũ Rai Kích. Bất kể là cao tầng vẫn là này tinh anh nhẫn có người kia không muốn trở thành nhất thôn chi ảnh. Mà ở trong đám người. Vẫn trầm mặc không nói. Nguyên vốn là đệ tứ Rai Kích bí thuật ma bùi đột nhiên ngẩng đầu lên tiếng nói. Ta đề nghị từ Killer Bee đại nhân phụ trách thống suất. Cùng những thôn khác từ bất đồng. Vân Nhẫn thôn đối với Jinchuriki cũng không có quá nhiều sợ hãi. Ngược lại có thật nhiều người đối với trong thôn hai đại nhân trụ lực vô cùng kính nể. Đương nhiên cái này cũng nhờ vào hai gã Jinchuriki cũng là có thể đem vĩ thú hoàn toàn khống chế sẽ không xuất hiện bạo động nguyên nhân. cho nên trong thôn nhân đối với nhị vĩ Jinchuriki cùng tám vị Jinchuriki đều là mang theo đại nhân danh xưng là để bày tỏ tôn kính. Cái gì? Không được, làm sao có thể làm cho Jinchuriki thống suất làng đây? Bất quá tôn kính cũng không có nghĩa là chính là sẽ biết tán thành. Mabui vừa dứt lời, tại chỗ những cao tầng kia liền có không ít người lập tức kích động phản đối đứng lên. Jinchuriki coi như là có thể hoàn toàn trưởng khống vĩ thú. Thế nhưng nói cho cùng ở cao tầng trong mắt cũng bất quá là một kiện cường đại chiến tranh binh khí. Mà thôi, bọn họ làm sao có thể đủ làm cho nhất kiện binh khí giỏi hơn bọn họ. Huống hồ ở những cao tầng này trong lòng đều là đối với thống suất cùng rai kích vị có chút nhỏ. Dãi, nơi nào sẽ đồng ý để cho người khác đăng vị, cùng những cao tầng này giống nhau. Còn lại này tinh anh nhẫn cũng là đồng dạng hướng về phía rai kích vị có ý tưởng. Tuy là kính nể người chủ gần với tối cường cửu vĩ bát vĩ killer bi thực lực, nhưng cũng là không có đón ý nói hùa Mabui lời nói. Mabui thấy cao tầng phản đối cùng tinh anh nhịn trầm mặc, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Nàng thấy thế nào không ra những người này đều là muốn chính mình trở thành thống soái cùng rai kích. Nàng vốn tưởng rằng bây giờ ở thời khắc nguy nan, mọi người tụ họp tâm nhất trí. Thế nhưng chung quy bỏ quên nhân tính tham lam. Dù cho khẩn cấp như vậy thời khắc, vẫn là không cách nào ném tranh đoạt quyền lực. Bất quá Mabui còn không chịu dễ dàng như vậy buông tha. Bây giờ Vân Nhẫn thôn ở đệ tứ rai kích hy sinh. Muốn nói cường đại nhất cũng là có khả năng nhất trấn áp tràng diện người cũng chỉ có Killer Bee. Tất cả mọi người biết đạo kỳ La Vi đại nhân là rai kích đại nhân nghĩa đệ. Không chỉ có lấy ảnh cấp thực lực, nhưng lại có thể hoàn toàn khống chế được bát vĩ. Nếu như Konoha Hokage thực sự xuất lĩnh đại quân công kích thôn nói, cũng chỉ có Killer Bee đại nhân tài có thể ngăn cản. Mabui mặt lộ vẻ quật cường, chưa từ bỏ ý định giải thích. Bất quá rất đáng tiếc, đối mặt Mabui lời nói, tất cả mọi người là lộ ra vẻ xem thường. Coi như là muốn Killer Bee đi đối phó Konoha Hokage, cũng không cần làm cho hắn trở thành thống soái. Một gã Vân Nhẫn cao tầng bất mãn phản bác, báo cáo, có tình huống khẩn cấp hội báo. Mabui mở đôi môi vừa muốn tiếp tục khuyên bảo, đột nhiên cửa truyền đến thanh âm hốt hoảng. Chợt liền thấy một gã Vân Nhẫn vội vàng vàng chạy vào. Tình huống gì? Chẳng lẽ nói Konoha đại quân đã tới sao? Nhất thời thấy người ở chỗ này đều là khuôn mặt xuất hiện khẩn trương. Vội vã nhìn về phía tên này Vân Nhẫn. Mabui cũng là biến sắc, khẩn trương nhìn về phía tên này Vân Nhẫn. Rất sợ nghe được Konoha đại quân đã đạt đến Vân Nhẫn thôn phụ cận. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.